Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193. Vỡ lòng chương trình học. Cùng lâu không gặp mặt người nhà họ Cao. Biên soạn tài liệu giảng dạy, loại sự tình này Cao Lê cũng không am hiểu. Tin tức tốt là hắn từ tiểu học tập thành tích liền tốt không tệ. Hiện tại mượn nhờ chân khí đề thần tỉnh não, khi còn bé học tập những vật kia rõ mồn một trước mắt. Từ tiểu học tài liệu giảng dạy bắt đầu biên soạn không hề khó khăn. Bất quá, đối với muốn hay không học ghép vần trong chuyện này, Cao Lê phạm vào khó. Ghép vần là một loại khác ngôn ngữ, mặc dù có trợ giúp tăng lên biết chữ suất, nhưng chung quy thế giới này cũng không phổ cập. Càng nghĩ, ghép vần sự tình cuối cùng vẫn từ bỏ. Thế giới này giáo dục cơ bản lấy văn khoa làm chủ. Toán học nội dung không nhiều, càng không muốn đề cao quả nhiên hóa học vật lý sinh vật. Đã như vậy, Cao Lê quyết định bổ túc nhược điểm, từ đơn giản nhất số học bắt đầu. Mà đây cũng là hắn am hiểu nhất bộ phận. Nhưng văn khoa nội dung, ai đến giáo đâu? Cao Lê gục ở chỗ này biên soạn tài liệu giảng dạy. Linh Lung an vị sau lưng hắn điềm tĩnh mà nhìn xem hắn, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Cao Lê bị cái nào đó vấn đề muốn thế nào giảng giải kìm nén đến đầu đầy là hãn. Sau đó một trận gió lạnh thổi phật, mang theo lòng tràn đầy táo bạo. Tạ ơn, Cao Lê nói. Linh Lung ứng, thân ái tích. Cao Lê mở miệng, ngươi nói, chúng ta Lê Trang, có ai tương đối thích hợp dạy học đâu? Sách gì? Chính là Tam Tự Kinh Bách Gia Tính Đệ Tử Quy loại hình đồ vật. Đó là cái gì? Cao Lê quên, thế giới này dạy bảo nội dung hoàn toàn khác biệt. Bọn nhỏ vỡ lòng sách báo. Ta cho ngươi viết ra. Cao Lê viết, Linh Lung ngay tại đằng sau niệm. Nhân chi sơ, tính bản thiện, triệu tiễn tôn lý, có thừa lực, thì học văn. Cao Lê đem khi còn bé cõng qua những vật kia đều viết một lần. Cho Linh Lung nhìn, Linh Lung nhìn một chút. Sau đó nghĩ nghĩ, nói ra, ta có thể dạy nha. Ta không tin, vậy nhưng thật là quá tuyệt vời, Cao Lê nói. Đến dạy ta thử nhìn một chút, tốt lắm, Cao Lê ngạc nhiên phát hiện. Bản thân vậy mà xem nhẹ Linh Lung. Có lẽ tại cái khác phương diện, Linh Lung có thể có chút ngốc manh. Nhưng nàng vậy mà thật am hiểu dạy học, lúc này nàng dạy bảo cũng không phải là Cao Lê viết những vật này, mà là thế giới này bọn nhỏ bản thân há vỡ lòng sách báo. Ấm áp mỉm cười lại thêm gương mặt xinh đẹp. Cao Lê không khỏi cảm khái. Nếu như năm đó lúc đi học, nếu như mình lão sư đều là trình độ này, lớp bình quân phân ít nhất phải tăng lên 20%, như vậy. Cứ như vậy quyết định ngày mai bắt đầu chúng ta bắt đầu xây cái học đường đi. Ngươi giáo văn khoa, ta giáo khoa học tự nhiên. Quay đầu ta lại kéo Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý khách tới xuyên công khoa. Chúng ta Lê Trang xã hội thực tiễn rất nhiều, cũng là không cần lo lắng học choáng váng. Cao Lê toái toái niệm, mà từ khoa học tự nhiên hai chữ bắt đầu, Linh Lung liền đã nghe không hiểu. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, chủ yếu nhất là Cao Lê để nàng đi dạy bảo văn khoa. Nguyên lai, ta thật sẽ dạy nha. Linh Lung nghĩ như vậy đến ngày thứ hai. Một đêm cơ hồ không chút ngủ ngon, Cao Lê để tiểu thư ký cho toàn bộ Lê Trang phát thông chi. Lê Trang muốn bản thân mở trường đường, để bọn nhỏ hôm nay đều đến đăng ký một chút. Kỳ thật vô luận Chu Yêu, Nghiêu Yêu, vẫn là Giá Chư Yêu, nhà bọn họ đều có một ít tiểu hài tử. Bất quá ngày bình thường những đứa bé này từ cơ bản đều bản thân chơi bản thân, xưa nay không tán loạn. Cao Lê cơ hồ không chút gặp qua, càng không khả năng đi trong thành học đường. Lần này Cao Lê bản thân muốn bản thân mở trường đường sự tình lập tức đạt được rộng rãi các gia trưởng hưởng ứng. Một phương diện, các gia trưởng tự nhiên cũng biết nhiều đọc sách là tốt. Một phương diện khác, các gia trưởng cũng thực tình hy vọng những hài tử này đừng lại trong nhà phiền bản thân. Cho nên trong vòng một đêm, học đường ngoại trừ nguyên bản dự định 5 người bên ngoài, vậy mà nhiều hơn 30 người. Mắt thấy này hơn 30 đến từ khác biệt chủng tộc bọn nhỏ tụ tập cùng một chỗ. Cao Lê đối Nhã Nhã vẫy tay, hỏi, ta nhìn các ngươi bình thường đầy đất đồ điên, làm sao lại không mang lấy những hài tử này cùng nhau chơi đùa đâu? Nhã Nhã bĩu môi một cái, nói, chúng ta Uông Uông đội là toàn bộ Lê Trang bọn nhỏ trong tinh anh. Bọn hắn không được, tinh anh. Cao Lê nhìn thoáng qua, tiểu mễ cái này trần nhà liền không nói, các ngươi trong đội ngũ còn có Hồng Tam Nha cái này tuyển thủ, làm sao lại thành tinh anh bên trong tinh anh đâu? Tại giã chư yêu tiểu hài tử bên trong, so Hồng Tam Nha mạnh hơn cũng không ít a. Nhã Nhã, ta có một cái 10 phần gian khổ nhân vật muốn giao cho ngươi. Cao Lê nghiêm mặt nói, ngài cứ việc phân phó chính là. Nhã Nhã nói, mấy người các ngươi nhàn rỗi không chuyện gì nhiều lôi kéo những hài tử kia cùng nhau chơi đùa chơi, muốn đoàn kết đồng học nha. Cao Lê nói, liền chuyện này. Đúng, liền chuyện này, ta còn tưởng rằng ghê gớm cỡ nào đâu, cùng nhau chơi đùa chơi mà thôi, đây còn phải nói. Nhã Nhã một mặt chẳng thèm ngó tới, khó a. Phàm là được đi học người đều biết, chân chính có thể tìm tới một cái có thể chơi đến cùng nhau người có bao nhiêu khó. Cao Lê mặt mũi tràn đầy cảm khái, yên tâm, giao cho ta đem. Vì cái gì Cao Lê muốn như vậy làm? Bởi vì hắn Lê Trang bên trong chủng tộc rất nhiều, nhưng đến cho đến trước mắt, thậm chí Chu Yêu cùng Ngưu Yêu nhóm đều không thể chơi cùng một chỗ. Ngoại trừ Cao Lê gọi bọn hắn ngày bình thường cơ hồ không hề có quen biết gì. Đối với tương lai khai sáng một cái dân tộc đại dung hợp thế giới có chút bất lợi. Cho nên nha, kết giao bằng hữu loại sự tình này, từ bọn nhỏ bắt đầu trước, dù sao cũng so đại nhân muốn đơn giản một chút. Đương nhiên Cao Lê cái này cũng vẻn vẹn chỉ là một cái kế hoạch. Dù sao vòng tròn khác biệt, không cần mạnh tan, có thể thành bằng hữu tốt nhất. Không thành, chí ít lẫn nhau ở giữa lưu cái ấn tượng tốt chính là. Vẻn vẹn chỉ là một đêm không gặp, Phi Phi hình thể lại lớn lên mấy phần, trên mặt đã có một chút đại hài tử dáng vẻ, nói chuyện cũng càng thêm rõ ràng lưu loát. Nàng hiện tại lớn nhất niềm vui thú chính là mỗi ngày phun lửa chơi. Cao Lê rốt cục chú ý tới, lá phổi của nàng cùng người bình thường khác biệt, tại hai cái đại phổi ở giữa còn có hai cái cỡ nhỏ lá phổi. Cái kia lá phổi bên trong ẩn chứa hai loại lẻ loi khác biệt chân khí. Làm Phi Phi phun lửa thời điểm, hai loại chân khí dung hợp, tại phun ra miệng một sát na, chân khí sẽ kịch liệt bốc cháy lên. Tốt tinh xảo kết cấu thiết kế một vòng mới gieo hạt rốt cục bắt đầu. Có Cao Lê kiểu mời máy móc hiệp trợ, giã trừ yêu nhóm rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là hiệu suất nương theo lấy máy móc lan qua. Lúa nước cấy mạ chưa từng như này đơn giản, nhưng lại tại trồng trọt ngày đầu tiên liền xảy ra chuyện, thiên địa bên trong đột nhiên tới một đám người, không nói lời gì liền cướp đi trồng trọt thiết bị, còn đem vừa mới cắm tốt mạ toàn bộ phá hư trống không, mà trở ngại những người thân phận. Giã trừ yêu nhóm lúc ấy không dám động thủ, bởi vì bọn hắn là người nhà họ Cao. Từ khi lần trước hoàng đế thanh tra muối vụ đến nay, tránh thoát một kiếp, Cao gia vốn cho rằng không sao. Lúc kia Cao gia mấy phòng cơ hồ đem toàn bộ tài sản đều chuyển rời đến bản thân danh nghĩa, lưu cho Cao Viên ngoại chỉ có như thế từng cái hoang vu trang tử. Nhưng sau đó Cao Viên ngoại chẳng những không có chuyện, một chút tin tức ngầm còn, huyện nha đem Cao gia giao nạp cách xù tiền phạt đều cho cái Tam công chúa Sở Diệu Âm, mà Tam công chúa trở tay đem tiền cho Cao Lê. Cao gia cái kia mấy phòng đều tức nổ tung. Bọn hắn đầu tiên là liên thủ đối Cao Viên ngoại tạo áp lực, mà Cao Viên ngoại thì một mặt cười ha hà. Ngươi nói cái gì ta đều nghe. Dù sao trong tay hắn tất cả tài sản đều tại Cao Lê trong tay. Muốn cái gì không có. Trước mắt chỉ có Cao gia cái này đại viện còn tại hắn danh nghĩa mà thôi. Cái kia mấy phòng phát điên muốn từ Cao Lê nơi đó tìm về tràng diện. Nhưng cái này lại nói nghe thì dễ. Luận sinh ý, Cao gia đã lưu lạc. Luận võ lực, đừng nói giỡn. Đúng lúc, bọn hắn nghe nói Cao Lê vậy mà đem Cao Viên ngoại thổ địa phân cho dã chư yêu nhóm trồng trọt. Liền lập tức phái người tới cửa kiếm chuyện chơi. Bởi vì dã chư yêu từ đầu đến cuối cũng không dám đối người có bất kỳ cử động. Cái này cũng cổ vũ bọn hắn phách lối khí diễm. Sau đó, liền do chân nhanh nhất Hồng Tam Nha nói cho Cao Lê. Dạng này, ngươi về trước đi, nói cho tất cả mọi người. Lại đến người quấy rối, chân đánh gãy, sau đó trực tiếp báo quan. Chuyện còn lại giao cho ta, đưa tiễn Hồng Tam Nha. Cao Lê không khỏi cười lạnh, lúc đầu hắn cho rằng là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng bây giờ xem ra, cái kia mấy phòng thật là có điểm thích ăn đòn linh lung đi cùng Vân Khinh Dương luận bàn võ nghệ đi. Cao Lê phủi liếc chung quanh, Tần Tô Nghiên cùng Tiểu Mễ lôi kéo mới tới Phi Phi hưởng thụ lấy mất đi tự do trước sau cùng Mỹ. Diệu thời gian mà lười cẩu nhã nhã tại gục ở chỗ này đi ngủ. Hắn đi qua kêu lên, Mãnh Khuyển, tỉnh lại giúp ta đánh nhau đi, vừa nghe nói muốn đánh nhau. Nhã Nhã lập tức tinh thần tỉnh táo. Đầu tiên nói trước, ta cũng không giúp ngươi cắn người. Ta gần nhất ăn kiêng. Cao Lê cười nói, không cần ngươi cắn người. Vận khí tốt, thậm chí không cần ngươi động thủ. Ta ngược lại muốn xem. Ta mấy cái kia đại nương nhị nương tiểu nương có phải thật vậy hay không không sợ hãi, chuyên gia. Đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN